Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822, chương 1822, Vô Thượng Kiếm Đạo. Lam Ngự Điền ngồi tại trong giếng, chỉ gặp Thông Thiên Tỉnh này còn tại cùng Bát Đèn kia đối kháng. Di La Cung Điện Chủ cùng kẻ thành đạo thì còn tại thôi động Thông Thiên Tỉnh, ý đồ đem đáy Thông Thiên Tỉnh Bát Đèn khu trừ ra ngoài. Bát Đèn đội lên đáy giếng, không ngừng rung chuyển, Thông Thiên Tỉnh trong lúc nhất thời không làm gì được Bát Đèn này. Bất quá, Lam Ngự Điền chỉ là tạm thời tìm được Thông Thiên Tỉnh sơ hở, cũng không phải là phá giải Thông Thiên Tỉnh. Bát Đèn áp chế Thông Thiên Tỉnh uy năng, nhưng cũng sẽ dẫn đến Thông Thiên Tỉnh uy năng càng để lâu càng mạnh. Cuối cùng có một ngày sẽ siêu việt Bát Đèn, tiếp nhận cực hạn, đem Bát Đèn xoắn nát. Di La Cung nội tình hay là mạnh, nếu không có Nam Tương Nguyên Quân dự cảnh, nói cho chúng ta biết có 7 đại dị bảo này, Duyên Khang bị đánh trở tay không kịp, nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Duyên Khang tư chất tốt nhất, liền tính hắn cùng Hư Sinh Hoa, nhưng bọn hắn hai người đều không thể luyện thành công tử dị bảo loại bảo vật này. Đối phó Di La Cung dị bảo, cuối cùng vẫn Di La Cung dị bảo, loại nội tình này, Duyên Khang hay là còn kém rất rất xa. Thông Thiên Tỉnh chỗ miệng giếng, kẻ thành đạo chi chiến vẫn còn tiếp tục. Lam Ngự Điền phấn chấn tinh thần, hướng ngoài giếng bò đi. Thông Thiên Tỉnh phá vỡ Bát Đèn, chỉ là vấn đề thời gian. Hắn hiện tại nhất định phải kéo lấy hữu dụng thân thể, cùng Di La Cung kẻ thành đạo điện chủ chém giết. Nếu như không thể tiêu diệt đối phương, như vậy hắn liền nhất định phải dựa vào mình tại sau cùng trong ánh đèn nhìn thấy Thông Thiên Tỉnh huyền bí, nghĩ ra phá giải Thông Thiên Tỉnh biện pháp, giải quyết hết tai họa ngầm này. Chỉ là tại dưới tình huống không có Bát Đèn, muốn giải quyết tai họa ngầm này chỉ sợ sẽ tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Không biết ca ca hắn thế nào. Trước mắt hắn hiện ra Tần Mục dáng người, trong lòng yên lặng nói, đối mặt Di La Cung 6 vị công tử dị bảo, Duyên Khang kẻ thành đạo tử thương thảm trọng, mà Tần Mục lại là chính diện Di La Cung 2 đại công tử. Hung hiểm có thể nghĩ, vờn quanh Di La Cung vận hành 16 đạo hỗn độn trường hà. Trong đó một đạo trường hà trên mặt sông, công tử Lăng Tiêu sắc mặt ngưng trọng. Những ngày này, từ trong hỗn độn vũ khí không ngừng có công tử Tử Tiêu thần thông truyền đến, hướng hắn công tới, trên người hắn cũng nhiều ra từng đạo vết thương, nhưng để hắn tâm cảnh nặng nề không phải mình vết thương trên người, mà là công tử Tử Tiêu trên kiếm đạo thần thông biến hóa. Công tử Tử Tiêu kiếm đạo thần thông uy lực cường đại như trước, nhưng là Lăng Tiêu hay là từ trong biến hóa kiếm đạo thần thông của công tử Tử Tiêu, bén nhạy cảm thấy được trên tâm tình của hắn biến hóa rất nhỏ. Trên tâm tính biến hóa sẽ thể hiện tại thần thông chỗ rất nhỏ. Mặc dù thần thông uy lực không thay đổi, nhưng trên đạo tâm ba động hay là sẽ ảnh hưởng đạo pháp hoàn mỹ. Công tử Tử Tiêu thực lực cũng không so với hắn yếu, nhưng là đạo tâm có thiếu. Mà Tần Mục lại là giỏi về khống chế lòng người quái vật. Điều này không khỏi làm hắn lo lắng công tử Tử Tiêu an nguy. Lão thất lấy một loại kỳ dị thủ đoạn nhiễu loạn lão tứ đạo tâm. Loại thủ đoạn này thay đổi một cách vô tri vô giác. Từ bọn hắn giao thủ ngay từ đầu, cũng đã tại ảnh hưởng lão tứ đạo tâm. Chỉ là lúc trước không có biểu hiện, nhưng là hiện tại liền bắt đầu hiển hiện ra. Hắn một trái tim càng ngày càng nặng, Tần Mục hẳn là dùng thần thức chi đạo hoặc là luân hồi chi đạo đến từ ảnh hưởng công tử Tử Tiêu. Tại hữu hình thần thông bên ngoài, dùng vô hình thần thức thần thông hoặc là luân hồi thần thông công kích công tử Tử Tiêu đạo tâm. Loại ảnh hưởng này lúc bắt đầu cực kỳ chậm chạp, nhưng theo thời gian chuyển rời, ảnh hưởng dần dần tăng lớn, mà lại lão thất thực lực là so ra kém lão tứ. Theo lý tới nói, lão thất sẽ thua rất nhanh, nhưng lão thất lại có thể kiên trì lâu như vậy, nói rõ lão thất thực lực đang không ngừng tiến bộ. Hắn khóe mắt run lên, nhớ tới trong Di La Cung đạo tàng công tử hỗn độn lưu lại điển tịch. Di La Cung tất cả mọi người, bao quát Di La Cung chủ nhân, đều đem chính mình đạo pháp thần thông lưu tại trong đạo tàng. Công tử hỗn độn cũng lưu lại chính mình điển tịch. Rất nhiều người đều đã từng đọc qua qua. Di La Cung chủ nhân tại đọc qua công tử hỗn độn điển tịch đằng sau, trầm mặc thật lâu, đối bọn hắn nói, công tử hỗn độn điển tịch đã thâm thúy đến hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải trình độ. Công tử Lăng Tiêu cũng đọc qua qua điển tịch kia, lại hoàn toàn xem không hiểu. Di La Cung chủ nhân đối bọn hắn nói, trong sách văn tự là lấy hỗn độn chi đạo viết, mà hỗn độn chi đạo phù văn gọi là nguyên, là phù văn siêu việt hồng mông phù văn. Nếu như công tử hỗn độn đem nguyên hoàn toàn hoàn thiện, như vậy sẽ đạt tới một loại hắn cũng vô pháp với tới thành tựu. Bất quá con đường này cực kỳ gian nan, hắn không cho rằng có người có thể đạt tới loại thành tựu này. Lúc đó, công tử Lăng Tiêu đám người cũng chưa ý thức được nguyên đáng sợ. Mỗi người bọn họ đều có độc đáo thành tựu, Di La Cung chủ nhân cũng vô pháp đạt tới thành tựu. Bọn hắn coi là công tử hỗn độn nguyên, cùng loại với nhị công tử quy khư chi đạo, tứ công tử kiếm đạo. Hiện tại xem ra, bọn hắn năm đó ý nghĩ dù sao cũng hơi ngây thơ. Di La Cung chủ nhân đối với nguyên khen ngợi, chỉ sợ là đối với hỗn độn chi đạo toàn diện siêu việt hồng mông chi đạo khen ngợi. Hiện tại lão thất không có khả năng mạnh như vậy, nhưng là tại lão tứ ma luyện dưới, đang dần dần mạnh lên. Hắn ngăn trở lại một đợt kiếm chiêu, bốn phía nhìn lại, hay là tìm không được Di La Cung đến cùng ở nơi nào. Trong Di La Cung, kiếm quang lấp lóe, công tử Tử Tiêu một kiếm đâm trúng Tần Mục, bên tai đột nhiên lại nghe được tiếng đàn, đó là hắn vong thê tiếng đàn cũng không phải là có người đàn tấu Tử Tiêu chứng đạo khúc, mà là từ trong đạo tâm của hắn vang lên. Cho dù hắn không muốn đi nghe, cũng vô pháp che đậy loại thanh âm này. Tần Mục khẳng định có công pháp thần thông gì, nhằm vào hắn đạo tâm nhược điểm đánh vào trong đạo tâm của hắn, gọi lên hắn đối với vong thê tưởng niệm. Tại trong quyết chiến sinh tử tồn vong này, hắn kiệt lực tránh cho đạo tâm bị ảnh hưởng, nhưng vẫn là bị ảnh hưởng. Hắn mượn nhờ thê tử Tử Tiêu chứng đạo khúc mà thành đạo. Thủ khúc này đã thật sâu lạc ấn tại trong đạo tâm đạo pháp của hắn. Hắn có thể chém tới trong đạo tâm khuyết điểm, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào ra tay. Đột nhiên, tiếng chuông vang lên, ngay tại trong đạo tâm của hắn khúc đàn vang lên đồng thời. Vũ trụ hồng chung đánh trúng thân thể của hắn. Công tử Tử Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau ngã đi. Từ trong Di La Cung bay ra, rơi vào trên một đầu hỗn độn trường hà. Hắn đang muốn giết trở lại Di La Cung, đột nhiên trong lòng run lên, cúi đầu hướng trong trường hà nhìn lại. Hắn thấy được thê tử của hắn. Đầu trường hà này là kỷ thứ 10 phá diệt kiếp. Hắn thấy được trong trường hà, chính mình say mê tại kiếm, lâm vào trong điên dại, mà không để mắt đến thê tử. Nhưng là thê tử của hắn lại một mực nương theo tại hắn tả hữu, chiếu cố hắn, hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào trong nghiên cứu đối với kiếm thức 23. Thậm chí cảm thấy đến thê tử trở nên chưa bao giờ có chán ghét. Là hắn trên thành đạo lộ trở ngại, không chỉ một lần đối với thê tử đánh, mắng nói tục, muốn đuổi đi nàng, thậm chí muốn giết chết nàng. Nhưng mà thê tử vẫn như cũ chưa từng rời đi hắn, vẫn như cũ lý giải hắn, yêu hắn, ý đồ giúp hắn thành đạo. Hắn quá trì độn, bởi vì say mê tại kiếm, không để mắt đến thê tử quan ái đối với hắn, cũng không để mắt đến phá diệt kiếp tới gần. Nhưng là thê tử lại cảm giác được, nàng cảm thấy hắn không cách nào vượt qua phá diệt kiếp, chắc chắn chết ở trong kiếp. Bởi vậy nàng tại phá diệt kiếp đến trước đó những năm kia, đem thân tâm của chính mình vùi đầu vào trên việc như thế nào trợ giúp hắn thành đạo. Bất quá, chính nàng làm sao vượt qua phá diệt kiếp, nàng nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua. Nàng rốt cục khai sáng ra tử tiêu chứng đạo khúc, một khúc đạo âm trở thành thất truyền, trợ giúp tử tiêu thành đạo. Tử tiêu thành đạo về sau, phá diệt kiếp giáng lâm, lúc này hắn mới biết được thê tử bỏ ra. Hắn cực tại kiếm biến thành cực tại tình, liều mạng muốn bảo hộ thê tử vượt qua trận này phá diệt kiếp. Nhưng mà, đã chậm, thê tử không cách nào vượt qua trận này phá diệt kiếp. Nàng cứ việc có được nghịch thiên tài tình, có thể giúp tử tiêu thành đạo, thành tựu tương lai Di La cung tứ công tử. Nhưng là nàng lại không cách nào ở trong phá diệt kiếp bảo trụ tính mạng của mình. Trong phá diệt kiếp, bọn hắn vượt qua sau cùng thời gian, sau cùng vuốt ve an ủi. Tử tiêu đứng trên mặt sông nhìn xem một màn này. Đây là kiếp trong đạo tâm của hắn không nhảy ra được. Hắn rơi vào kỷ thứ 10 phá diệt đại kiếp trên không. Nhìn xem chính mình ở trong phá diệt kiếp hết thảy cố gắng cùng dãy giụa đều không thể cứu thê tử. Tần Mục rơi vào trên mặt sông, cũng không động thủ, mà là lặng lặng chờ đợi. Qua lâu, tử tiêu thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu hờ hững nói, lão thất, ngươi đem ta đưa đến nơi này, là kỳ vọng đạo tâm của ta sụp đổ. Như vậy ngươi sai, ta lại tới đây, sẽ chỉ kiên định đạo tâm của ta. Ta nhất định phải đánh bại ngươi, mới có thể trong tương lai cứu trở về thê tử của ta. Bởi vậy, trong trận chiến này ta chắc chắn dốc hết có khả năng. Tần Mục ánh mắt rơi vào trong phá diệt kiếp của kỳ thứ 10 ôm nhau tử tiêu hai người. Lạnh nhạt nói, tứ sư huynh, ngươi cảm thấy là ta dùng thần thông ảnh hưởng đạo tâm của ngươi sao? Kỳ thật ta có thể làm được, nhưng là ta cũng không có. Ngươi đạo tâm từng điểm tan rã, hết thảy đều đến từ chính ngươi. Là chính ngươi tại vận dụng kiếm đạo lúc tưởng niệm thê tử của mình. Là chính ngươi cảm thấy đạo tâm có thẹn, ta cũng không có động bất luận cái gì tay chân. Trên mặt hắn lộ ra giễu cợt, ánh mắt nhưng không có đi xem đối diện tử tiêu, mà là vẫn tại nhìn xem kỳ thứ 10 lịch sử. Ngươi vận dụng bất luận cái gì kiếm chiêu, đều sẽ để cho ngươi cảm thấy thành tựu của ngươi nhưng thật ra là đến từ thê tử của ngươi. Chính ngươi đánh bại chính mình. Tử tiêu sắc mặt trầm xuống. Tần Mục ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, mỉm cười nói, những ngày này ta đã đưa ngươi kiếm đạo mò thấy, vừa mới ta vì sao có thể đánh trúng ngươi? Bởi vì đạo tâm của ngươi tàn phá, sơ hở càng lúc càng lớn, mà ta là có thể ở trong hỗn độn trường hà mượn phá diệt kiếp lực lượng, để cho ta tu vi tăng lên tới đủ để cùng ngươi chống lại trình độ. Công tử tử tiêu đạo kiếm chấn động, kiếm quang đâm tới, Tần Mục bay lên không, rơi trên hỗn độn điện, đón kiếm quang phóng tới tiến đến, vô số kiếm quang từ trong sông đâm tới, kiếm quang liễm diễm, những kiếm quang kia phảng phất là tụ tập kỳ thứ 10 lúc tử tiêu đối với thê tử tưởng niệm, hóa thành vô thượng kiếm đạo, hỗn độn điện dưới mái hiên. Vũ trụ hồng trung chấn động không dứt, chấn lên hỗn độn trường hà, hỗn độn chi khí tại trong tiếng chuông hóa thành từng cái thế giới. Uy năng bắn ra bốn phía, đẩy ra từng đạo kiếm quang. Hô, thế giới thụ cắm rễ ở trong hỗn độn trường hà, từng đầu thô to sợi rễ xuyên qua trường hà, hấp thu phá diệt kiếp lực lượng. Cùng lúc đó, quy khư liên hoa xuất hiện. Để trường hà dựng ngược, hắn quy khư liên đài cũng tại hấp thu phá diệt kiếp lực lượng. Hai đại thánh vật, để Tần Mục pháp lực thẳng tắp tăng lên, trở nên không gì sánh được hùng hồn. Tần Mục thần thông thiên biến vạn hóa, lấn người giết tới, vung lên thái dịch thần phủ, một búa chém xuống, từ Tử Tiêu rút kiếm phong cản, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tử Tiêu thân thể hướng về sau nghiêng, chân đạp mặt sông lui lại, cánh tay bị chấn động đến nhức mỏi. Đúng như là Tần Mục nói, Tần Mục đã đem hắn kiếm đạo thần thông thăm dò mò thấy. Tại dưới tình huống mượn tới hỗn độn trường hà lực lượng, Tần Mục pháp lực không thể so với hắn yếu, sẽ chỉ mạnh hơn hắn. Mạnh yếu chi thế nghịch chuyển, hắn lập tức rơi vào hạ phong. Mà lại, đạo tâm của hắn hoàn toàn chính xác có thiếu. Trong tay hắn đạo kiếm nghênh tiếp một búa này, đạo kiếm đã xuất hiện một cái khe, tựa như cùng hắn đạo tâm đồng dạng. Hỗn độn điện gào thét bay tới, Tần Mục đứng tại đỉnh điện, lại là một búa chém xuống. Tử Tiêu lại lần nữa đón đỡ một búa này, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, đạo kiếm răng rắc một tiếng đứt gãy, cả người hắn bay ngược mà đi, trong miệng phun máu, toàn thân cao thấp nổ tung vô số cái vết thương. Tần Mục vượt qua hắn, lại là một búa chém xuống, nhưng vào lúc này, loáng thoáng tiếng đàn truyền đến, Tần Mục giật mình, thật sự là hắn nghe được tiếng đàn. Đạo tâm của hắn cũng không khuyết điểm, cũng không có Tử Tiêu như thế kinh lịch, không có khả năng cùng Tử Tiêu một dạng xuất hiện ảo giác. Nghe được tiếng đàn, nhưng là tiếng đàn kia lại thật sự truyền vào trong tai của hắn. Tử Tiêu chứng đạo khúc, đích thật là Tử Tiêu chứng đạo khúc. Làn điệu này cùng Nguyệt Thiên Tôn đàn tấu Tử Tiêu chứng đạo khúc giống nhau, nhưng là trong âm luật lại ẩn chứa Nguyệt Thiên Tôn không từng có nồng đậm tình cảm. Nồng đậm đến tan không ra tình cảm cùng tưởng niệm, đó là thê tử đối với phu quân ký thác chi nghĩ. Tứ công tử Tử Tiêu say mê tại kiếm, mà nàng lại cực tình với mình phu quân, đem chính mình đầy ngập tình cảm ký thác vào Tử Tiêu trên thân. Tại phá diệt kiếp đến trước đó những năm tháng kia, nàng nếu như có thể chuyên tâm độ kiếp, nàng có thể sống vượt qua, nhưng nàng càng hy vọng phu quân của mình sống sót. Tần Mục trong lúc lơ đãng thoáng nhìn thấy phía dưới trong hỗn độn trường hà, nữ tử kia ở trong phá diệt kiếp đánh đàn, tiếng đàn vậy mà xuyên qua phá diệt kiếp truyền đến trên mặt sông. Hiển nhiên, nữ tử này ở trong kiếp thấy được ngoài kiếp một trận chiến, tại tối hậu quan đầu trợ phu quân của mình cuối cùng một chút sức lực. Nguyệt Thiên Tôn không có tình cảm, tại nàng trong tiếng đàn đổ xuống mà ra, để Tần Mục cảm thấy không ổn. Suy Tử Tiêu trong tay kiếm gãy đột nhiên đạo quang bắn ra bốn phía. Đó là Tần Mục chưa từng thấy qua kiếm đạo. Kiếm quang đến, liền trực tiếp phá vỡ hắn thái dịch phạt thụ đại thần thông, đem thần phủ đoạn đi. Tần Mục thôi động hỗn độn thần thông, hắn hỗn độn thần thông có chút thành tựu, dự định mượn Tử Tiêu kiếm đạo đi chém công tử Lăng Tiêu. Nhưng mà từng đạo kiếm quang kia lại đột phá hắn hỗn độn thần thông, đâm vào trên người hắn. Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân cao thấp từng đạo vết thương nổ tung, vũ trụ hồng trung vang vọng. Nhưng sau một khắc, chiếc thần trung này liền bị kiếm quang đâm xuyên, tiếng chuông im lặng. Tần Mục các loại thần thông ra hết, liều mạng ngăn cản, nhưng ở trong Tử Tiêu chứng đạo khúc, vô luận là quy khư liên đài hay là trên thế giới thụ đạo quả, đều bị Tử Tiêu một kiếm đâm xuyên. Trong Tử Tiêu chứng đạo khúc không có tình cảm, chính là Tử Tiêu đạo tâm khuyết điểm, nhưng có tình cảm, Tử Tiêu kiếm đạo liền sẽ tiến thêm một bước. Tần Mục gắt gao chống cự, cho dù hắn mượn tới vô biên lực lượng, cũng ngăn không được đạo kiếm kinh diễm kia. Tử Tiêu giống như là ở vào trong một loại cảnh giới cực hạn, trong cảnh giới hắn chưa từng đạt tới, đem kiếm uy lực phát huy đến cực hạn. Oanh, Tần Mục vạn kiếm xuyên tâm mà qua, tại trong kiếm quang huyết quang văng khắp nơi, lăn lông lốc từ trên mặt sông bay qua, suýt nữa nhập vào hỗn độn trường hà. May mà trên mặt sông một mảnh lá sen sinh ra, đem hắn nâng. Tần Mục đứng dậy, nhưng mà lại dưới gối mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống, khóe miệng của hắn chảy máu, nhìn chòng chọc vào trên mặt Song Tử Tiêu, một trái tim càng ngày càng nặng, có thê tử tương trợ Tử Tiêu, không thể chiến thắng, hắn thực sự nghĩ không ra còn có loại nào biện pháp có thể đánh bại Tử Tiêu vợ chồng. Bỗng nhiên, tiếng đàn dần dần biến mất, Tần Mục nao nao, hướng trong sông nhìn lại, thấy được Tử Tiêu thê tử ở trong kiếp phá diệt thân ảnh. Hắn ngẩng đầu hướng đối diện Tử Tiêu nhìn lại, đã thấy vị này Di La Cung tứ công tử cũng tại cúi đầu nhìn xem một màn này. Đột nhiên tồn tại vô địch này đầu vai run run run rẩy lên. Tử Tiêu nhớ lại thê tử ở trong kiếp thân tử đạo tiêu một màn kia. Khi đó, thê tử cho hắn đàn tấu cuối cùng một khúc. Hắn không biết thê tử vì sao tại thời khắc sống còn không có chống cự phá diệt kiếp, mà nhất định phải đàn tấu cuối cùng một khúc, đến mức hao hết sau cùng sinh cơ cuối cùng chết ở trong kiếp. Đằng sau dài đến 6 cái vũ trụ kỷ nguyên, hắn đều đang suy tư thê tử vì sao muốn làm như vậy. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, thê tử ở trong phá diệt kiếp nhìn thấy màn này, thấy được hắn sắp bị thua, sắp chết ở trong tay Tần Mục. Thế là dùng chính mình sau cùng một chút hy vọng sống, đổi lấy thắng lợi của mình. Tứ sư huynh, Tần Mục mở miệng, công tử Tử Tiêu ném ra ngoài trong tay kiếm gãy, yên lặng liếc hắn một cái, thả người nhảy vào hỗn độn trường hà. Sư đệ, ngươi thắng. Hắn rơi vào hỗn độn trường hà, thanh âm truyền đến, ta làm khó dễ đạo tâm cửa này, ta hy vọng ngươi là đúng. Tần Mục giãy giụa đi vào lá sen một bên, nhìn xuống dưới, công tử Tử Tiêu về tới phá diệt kiếp tiến đến trước thời khắc, cùng thê tử thật sâu ôm nhau. Tần Mục giật mình, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, cường đại như công tử Tử Tiêu, cuối cùng cũng bị đạo tâm của mình đè sập, đi vào trong kiếp, nhưng là hắn tiến vào trong kiếp một khắc này, hắn hẳn là hạnh phúc. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí. Đột nhiên, trên mặt sông từng tiếng thét dài truyền đến. Tần Mục sắc mặt trầm xuống. Công tử Lăng Tiêu, rốt cục thừa dịp hắn bị trọng thương tìm được nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.